cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1048, kẻ đáng nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà có chuyện như vậy. Vân Chân nhíu mày, vú nuôi, tại sao vú nuôi của Vương Kỳ Lân lại nói với nó những lời này? Chẳng lẽ chỉ là thành kiến của phụ nhân, cảm thấy Vương Quân Ngọc làm con nuôi, Vương Kỳ Lân bây giờ còn nhỏ, Vương Quân Ngọc tuyệt đối không nỡ chấp tay nhường tài sản của Vương gia cho Vương Kỳ Lân. Hay là có nguyên nhân nào khác, có câu tiểu hài tử rất nhanh nhạy với thế giới, đó là vì rất nhiều quy tắc của người lớn bọn chúng còn chưa hiểu. Góc độ bọn chúng nhìn thế giới, rất nhiều thời điểm thậm chí nhạy cảm và trực tiếp hơn người trưởng thành. Như vậy, những bất an mà Vương Kỳ Lân nói rốt cuộc là do nó nghi ngờ quá nhiều, hay do cảm giác không an toàn mang tới. Vậy bây giờ vú nuôi kia ở đâu? Vân Chân hỏi, Vương Kỳ Lân lau nước mắt bả vai run lên, khụt khịt. Vú nuôi đi rồi, nửa năm trước lúc bọn ta dọn tới đây. Hu hu hu, khẳng định là Vương Quân Ngọc dùng thủ đoạn gì đó, sao vú nuôi có thể trộm đồ của mẫu thân, cắt xén chi phí của ta. Hu hu hu, ta không tin, vú nuôi. Hu hu, là người xấu, nửa năm trước, ngay trước khi Vương ra tới nơi này, nghĩ đến việc Vương Kỳ Lân trúng độc, liệu trong việc này có liên quan gì không? Nè, Vân Chân Nhi, đột nhiên, Vân Chân cảm giác có người kéo tay áo nàng. Nàng cúi đầu, liền thấy Vương Kỳ Lân ủy khuất nhìn mình, trong ánh mắt mang theo do dự cùng căng thẳng. Tỷ, tỷ đừng bỏ mặc ta, ta vừa rồi không lên làm đổ chén thuốc, tỷ, tỷ đừng giận ta, hu hu, ta không giận ngươi, Vân Chân nói, đối phương chẳng qua là tiểu hài tử hơn 6 tuổi, nàng đã từng này tuổi, sao có thể vì vài câu vô cớ gây rối của tiểu hài tử mà tức giận. Thật sự không có sao, Vương Kỳ Lân ôm chặt eo nàng, ừ ta tin tỷ tỷ nói không có, vậy thì không có. Vậy tỷ mãi mãi không được giận ta, còn nữa, nếu tỷ muốn ta tiếp tục thương tỷ, vậy tỷ không được thích Vương Quân Ngọc. Ta không cho phép tỷ thích người khác, tỷ chỉ có thể thích một mình ta. Chấm chấm, Vân Chân, cái gì vậy, tuổi còn nhỏ, nó rốt cuộc học mấy lời này từ ai? Ở một viện khác, Vương lão gia không nhịn được mà hắt xì. Vương phu nhân nghe thấy, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ông. Ban ngày ban mặt, ông hắt xì cái gì? Có phải có ai nghĩ tới ông không? Phu nhân, nghe bà nói kìa ta nào có ai. Vương lão gia vội giải thích, Vương phu nhân cười lạnh, sớm biết thế ta đã dẫn những di nương trong nhà đi theo, là ta suy xét thiếu chu toàn. Phu nhân, bà nói gì vậy, Lân Nhi còn đang bệnh ta sao có thể. Vương lão gia ủy khuất, Vân Chân tìm cơ hội nói chuyện vú nuôi của Vương Kỳ Lân với Vương phu nhân. Tại sao lại nói với Vương phu nhân, mà không phải Vương lão gia? Vân Chân suy xét đến tình hình của Vương gia. Vương Ngọc Quân là con nuôi của Vương gia, là kẻ tình nghi hạ độc. Nhưng đám di nương thiếp thất của Vương lão gia cũng rất đáng nghi. Nếu hung thủ nằm trong số đó, vậy Vương phu nhân ra mặt khẳng định tốt hơn Vương lão gia. Cách chương.